Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 287, lần này nhìn hiểu chưa? Góc truyện audio.com. Chấm, toàn chức nghệ thuật gia. Cạn nói Andadun cùng Tiện Ngư. Đây là Văn Nghệ báo, phó trang bìa tin tức tựa đề. Nội dung tính chất cùng bình luận điện ảnh tương tự. Nói về điện ảnh chung nội dung cốt truyện xoay ngược lại. Nó là mảng huyễn nghi thường dùng nhất thủ pháp. Cũng là tối khảo nghiệm biên kịch căn cơ đá thử vàng. Xem phim trong quá trình các khán giả sẽ không ngừng địa dựa theo hiện hữu nội dung cốt truyện suy đoán bước kế tiếp đi về phía. Thực tế nhưng lại lặp đi lặp lại đánh vỡ thế cục. Chuyển hướng hoàn toàn tướng phương hướng ngược lại. Từ đó xử phim càng hấp dẫn con mắt, treo đủ người xem khẩu vị. Thậm chí không ngừng kêu lên. Nguyên lai còn có thể như vậy. Điện ảnh thứ nhất ống kính thực ra liền chôn xuống phục bút. Đây là một cái cùng Andadun cố sự phong mã nghiêu bất tương cùng hình ảnh. Một cái thợ săn ở vườn rau bên trong đuổi bắt một con thỏ. Này cái thợ săn là ai? Tràng cảnh này ở đâu? Cuộc đuổi bắt này là đang ở cái gì tình cảnh hạ phát sinh? Này con thỏ, đạo diễn cho ra một chỉ con mắt không mở ra được. Một chỉ con mắt toàn bộ mù đặc tà. Lại là vì biểu đạt cái gì? Rất đa nghi hoặc, xem chiếu bóng xong chúng ta mới hiểu được. Đây là đầu đuôi tướng cắn kết cấu. Mở đầu thanh âm đó là kết cục thiết lập. Ẩn dụ cùng phản phúng. Bộ phim này từ trên kết cấu liền làm được mảng huyễn nghi tiêu chuẩn cao. Xem chiếu bóng xong chúng ta mới ý thức tới. Mù thỏ nhắm lại kia chỉ con mắt. Lại tại sao nếm là không phải nhân vật nam chính ở nhiều lần đối mặt thực tế bất công cùng chân tướng lúc lựa chọn yên lặng cùng nhắm lại lương. Chỉ con mắt đây, đây chính là Tiện Ngư phim mới Andadun mang cho chúng ta rung động cùng suy nghĩ. Mà nhắc lên Tiện Ngư, mọi người tối cơ bản ấn tượng, hẳn là người viết ca khúc, bất quá có Mộng Chung Hôn Lễ làm như vậy phẩm. Có lẽ chúng ta hẳn gọi vị này tiểu khúc cha vì nhạc sĩ. Chỉ có như vậy một vị nhạc sĩ. Ở sự nghiệp phát triển không ngừng thời điểm. Lựa chọn tiếp xúc điện ảnh. Tin tưởng rất nhiều người với ta cũng như thế. Lúc ban đầu biết được Tiện Ngư muốn đóng phim thời điểm. Đều là mặt đầy mờ mịt. Đó là không có một người nhân coi trọng tình cảnh bên trong. Tiện Ngư hoàn thành một bộ tên là Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương tác phẩm. Cũng như vậy phá vỡ Internet đại điện ảnh phát ra ghi chép. Cũng vì Lam Tinh kịch vui tăng thêm một cái tên là Vô Ly Đầu kịch vui loại hình. Chúng ta bừng tỉnh biết được, Tiện Ngư không chỉ là nhạc sĩ, còn là một vị hạch tâm biên kịch. Nhưng chúng ta vẫn sẽ bị cố hữu thị giác giới hạn. Chúng ta cho là Tiện Ngư ngoại trừ soạn nhạc ngoại còn giỏi sáng tác kịch vui điện ảnh kịch bản. Kết quả chúng ta nghênh đón bộ này Andadun. Thiên tài, xoay ngược lại, tươi đẹp, ẩn dụ, còn có châm chọc, nhìn như cùng Vô Ly Đầu kịch vui hoàn toàn xa lạ phong cách. Giống vậy bị Tiện Ngư chơi đùa ra hoa. Có người nói, tài hoa là cộng thông. Ta lúc trước không tin, nhưng bây giờ. Có lẽ chúng ta có thể thử tin tưởng, trên thế giới thực sự có người có thể đồng thời ngoạn truyền âm nhạc hòa điện ảnh. Tiện Ngư không chỉ có đáng giá giới âm nhạc nhớ, cũng đáng giá giới điện ảnh và truyền hình chú ý tương lai. Chúng ta không chỉ có thể chỉ chờ mong Tiện Ngư âm nhạc, cũng có thể mong đợi hắn điện ảnh. Không thể phủ nhận là Andadun thực ra tồn tại một ít suy luận chỗ sơ hở. Bởi vì vô cùng theo đuổi xoay ngược lại mà không thể tránh khỏi xuất hiện trên logic chỗ sơ hở. Người viết ca khúc thân phận không phải chúng ta tha thứ Tiện Ngư tác phẩm không hoàn mỹ mượn cớ. Nhưng lại đủ để thành cho chúng ta nguyện ý chờ đợi cái này điện ảnh người mới lớn lên lý do. Có câu nói, sự bất quá tam, Tiện Ngư bộ phim đầu tiên Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương, đại bạo nổ. Có lẽ có nhân có thể cho là Tiện Ngư chỉ là vận khí tốt. Nhưng khi Tiện Ngư dùng kỹ thuật hàm lượng cao hơn biên kịch trình độ. Giao ra một phần tên là Andadun, đáp quyền. Chúng ta hẳn mong đợi hắn tương lai có thể mang đến nhiều đặc sắc hơn cùng ngoài ý muốn. Hắn là thành công âm nhạc nhân, cũng là thiên tài điện ảnh nhân. Đây chính là phó trang bìa đối tiện ngư giới thiệu cùng phân tích. Mà khi như vậy giới thiệu xuất hiện ở văn nghệ báo trang bìa. Đối với vé xem phim phòng thêm được không thể nghi ngờ là vui vẻ. Trên thực tế, ngoại giới ánh mắt cũng xác thực từ mộng chung hôn lễ. Dần dần chuyển tới tiện ngư bộ phim này trên đầu. Này từ đàn dương cầm khúc phía dưới bình luận liền có thể thấy được lốm đốm. Nghe bài hát, quyết định đi xem một chút điện ảnh. Đều nói Andadun vô hạn xoay ngược lại. Làm ta tâm lý ngứa ngáy. Đã mua vé rồi. Bài hát là vây quanh điện ảnh sáng tác. Đáng giá ta vì soạn nhạc mà mua vé. Bình thường đều là điện ảnh tác phẩm kéo theo âm nhạc. Andadun lại dùng âm nhạc kéo theo điện ảnh nhiệt độ. Nghe bài hát, ngày đó thì nhìn điện ảnh. Người cuối cùng ống kính. Sợ bạo nổ người xem con mắt. Sau đó thời gian, phòng bán vé bắt đầu cất cánh. Lấy 100 triệu làm đơn vị thức mở đầu. Để cho bộ phim này trở thành cùng đang trong kỳ hạn hạ không thể thiếu hấp dẫn. Thứ một tuần trôi qua, trực tiếp thu hoạch rồi 300 triệu phòng bán vé. Đưa tới giới điện ảnh và truyền hình vô số kêu lên. Phải biết Andadun, điện ảnh thành phẩm chỉ là 10 triệu. Cứ việc này là không phải tiện ngư lần đầu tiên lấy nhỏ thắng lớn. Nhưng lần trước tiện ngư không có tham gia điện ảnh tranh. Cho mọi người cảm thụ còn chưa đủ trực quan. Lần này, tiện ngư đem lấy nhỏ thắng lớn. Ở vô số điện ảnh mặt người trước. Hiện ra tinh tế. Đương nhiên rồi. Cùng lần trước như thế. Tần Tề Sở thống nhất sau thị trường phi thường khổng lồ. Andadun tuần đầu 300 triệu phòng bán vé cố nhiên kinh người. Nhưng vẫn nhưng không pháp cùng đại chế tác cái gì tranh đoạt chu phòng bán vé hạng nhất. Bởi vì cùng thời kỳ tác phẩm quá nhiều. Này là địa cầu cùng thời kỳ điện ảnh số lượng gấp mấy lần. Người xem phim lựa chọn phạm vi bao kinh khủng. Bất quá coi là đầu tư hồi báo suất. Bộ phim này nhưng là thật tại nổ. Dù sao mọi người so với là không phải phòng bán vé tổng số. Mà là so với ai khác càng kiếm tiền. Này dẫn phát giới điện ảnh và truyền hình phạm vi lớn hơn thảo luận. Tại sao lại là lấy nhỏ thắng lớn? Lại không thể đổi cái phương thức. Hâm mộ ta hai mắt đỏ lên. Ai? Tiện ngư loại này thao tác kiểu. Bại lộ cái nghề này bên trong bao nhiêu lão nhân tiền bối vô năng a? Là không phải tiền bối vô năng. Là này cái tân thủ có chút tà hồ. Xem ra sau này, tiện ngư cũng là đang trong kỳ hạn bên trong không thể coi thường nhân vật. Cọ đầy Tần Sở âm nhạc đại chiến nhiệt độ sau đó. Vừa mới biết được Andadun, loại hình cùng thành phẩm lúc. Ta cũng biết này ba lại vừa là muốn lấy nhỏ thắng lớn tiết tấu. Kết quả không nghĩ tới một tuần liền bắt 300 triệu. Tinh mang còn đào cái gì tề tỉnh điện ảnh người A, trực tiếp ôm chặt tiện ngư được. Đây chính là một đột nhiên xuất hiện yêu nghiệt. Thì bất đồng vòng sức ảnh hưởng mà nói. Tiện ngư ở giới điện ảnh và truyền hình vẫn không thoát khỏi người mới đầu hàm. Bất quá này một lớp sau đó. Mọi người đối tiện ngư coi trọng nhưng là tự nhiên làm theo cao rồi một nấc thang. Ngoại giới còn như vậy. Tinh mang, càng không cần phải nói. Làm lão Chu bắt được Andadun tuần đầu phòng bán vé thời điểm. Toàn bộ công ty điện ảnh bộ, đều là một mảnh trạng thái đờ đẫn. Lại kiếm, không, là kiếm lớn, nếu không ta điện ảnh bộ hay lại là đổi tên soạn nhạc bộ được. Hóa ra chúng ta một đám điện ảnh nhân, phải dựa vào vị này tiểu khúc cha kiếm mặt mũi. Nhưng không khỏi không thừa nhận, tiện ngư lần này kịch bản tả chân tốt. Lần trước, dù là đường bá hổ điểm thu hương, đại hỏa. Trong công ty cũng vẫn có không hiểu thanh âm. Bởi vì rất nhiều người xem không hiểu cái kia kịch bản. Lần này thì lại khác. Thuần tí kịch bản chất lượng. Thành tựu Andadun. Dù là có âm nhạc nhiệt độ thêm được. Cũng không thể che giấu tiện ngư viết kịch bản tài hoa. Mọi người gần như hoài nghi. Tiện ngư là cố ý ở lấy một loại làm cho tất cả mọi người cũng có thể lý giải phương thức. Giành được này lần thành công. Phảng phất tiện ngư ngay trước điện ảnh bộ mặt. Đem giống vậy thao tác biểu diễn một lần. Sau đó hỏi điện ảnh bộ một câu. Lần này nhìn hiểu chưa? Cách chương.